Tiểu Kiều thê vân gian, chương 20, nuốt tinh vào sâu trong cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xưng hô 16 năm này như vậy, Tề Phong Bắc không nghĩ tới vậy mà tiếng gọi ba ba vào lúc này lại mang đến cho hắn sự kích thích khủng khiếp đến như vậy. Như một cơn lốc mạnh mẽ đâm thẳng vào tâm trí vốn dĩ đã bồn chồn của hắn, rồi lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa tình dục khiến nó càng cháy hừng hực hơn nữa, khiến cho mọi sự tự chủ của hắn bể nát tan tành. Sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Nam thè lưỡi liếm láp. Liếm láp khiến thứ đó của hắn sưng tấy lên, không có cách nào để từ chối, mà thật lòng cũng chẳng muốn chối từ. Dương V, ật cương cứng trở nên rất to và dài. Khoảng thời gian này Bùi Nam đã lén xem thật nhiều mấy bộ phim heo, nhưng chẳng có mấy người có thể so sánh được với kích cỡ Dương V, ật của Tề Phong Bắc. Hơn nữa những người kia đều có thân hình cao lớn và rắn chắc. Không giống như Tề Phong Bắc, hắn trông rất cao và gầy, cơ bắp cũng không phô trương quá mức, thật chẳng giống tí gì với người có cái đó to lớn thế kia. Nó to đến mức cậu chẳng thể nào ngậm hết. Hai má thiếu niên đỏ bừng, chóp mũi thấm mồ hôi, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại nhẹ liếm lấy Dương V, ật của người đàn ông. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, bởi vì xấu hổ nên chỉ định liếm qua một lần rồi thôi. Thế nhưng lại vì sợ Tề Phong Bắc tiếp tục đuổi mình ra ngoài cho nên cậu lại gấp gáp hẳn lên. Đầu lưỡi liếm láp lung tung cả, lần sau lại liếm mạnh hơn cả lần trước, có lúc dùng hàm răng cạ vào thằng nhỏ của đối phương. Cọ nhẹ nhàng như cố ý muốn người kia sảng khoái. Cậu liếm ướt hết cả cây Dương V, ật xong liền nhận ra hình như sự chủ động của cậu có vẻ cũng có hiệu quả. Bởi vì Tề Phong Bắc không đuổi cậu cút ra ngoài, cậu càng lớn gan hơn, học theo video dùng hai má cọ cọ vào Dương V, ật của người đàn ông. Nhẹ giọng làm nũng, chim bự của ba ba to quá. Tiếng ba ba này không hề có ý kính trọng hay thân thiết với một người cha kính mến, mà là thanh âm dùng để dụ dỗ một người đàn ông. Tề Phong Bắc không khỏi nắm chặt tay vịn của ghế tựa. Ánh mắt thâm thúy, hô hấp hỗn loạn, Dương V, ật càng sưng to hơn. Bùi Nam lại nuốt lấy Dương V, ật của hắn, động tác khá vụng về. Mở miệng hết cỡ cũng chỉ nuốt được một nửa thì miệng đã bị nhồi đầy. Má phồng lên như đang ăn vụng đồ ăn ngon. Đầu lưỡi cậu lướt qua lỗ sáo trên đầu Dương V, ật. Khoang miệng co rút hút lấy gì? Si ết nhờn, Tề Phong Bắc không nhịn được mà đưa tay ra nắm lấy tóc của cậu. Mái tóc dài có hơi xoăn nhẹ bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi giật nhẹ lên. Bùi Nam bị đau, nước mắt chảy ra, đầu cũng ngẩng lên vừa lúc giao nhau với ánh mắt của đối phương. Sâu trong mắt Tề Phong Bắc dường như đang bùng lên ngọn lửa. Là ngọn lửa bị hắn nhen lên từ dục vọng nồng đậm. Hầu kết hắn lăn một vòng, giọng nói chút nguy hiểm. Học được mấy thứ này ở đâu? Bùi Nam nghẹt ngào một tiếng nói không ra lời. Lại sợ hắn đẩy mình ra, càng cố gắng phồng hai má lên như chuột đồng nhỏ đang nỗ lực bảo vệ đồ vậy. Cậu hút một cái, Tề Phong Bắc liền cảm thấy dưới háng mình căng cứng, dục vọng dâng trào như nước lũ khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể nào từ chối. Hắn nhếch miệng cười lạnh, trong giọng nói mang theo trào phúng. Cậu cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Cậu cho rằng như vậy có thể làm cho đàn ông bắn ra sao? Nếu cậu ra vẻ thèm khát không chờ nổi nữa như vậy, thì tôi sẽ tác thành cho cậu. Lúc Dương V, ật đâm sâu vào cuống họng, Bùi Nam khó chịu muốn nôn khan. Lúc cậu cố mở to cổ họng ra, người đàn ông đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lại một lần nữa điều chỉnh góc độ để cho Dương V, ật đi sâu vào. Không chờ cho Bùi Nam chuẩn bị sẵn sàng đã bắt đầu đâm sâu vào trong cổ họng của cậu. Động tác vừa mạnh vừa nhanh, á, á, khoang miệng như thành bồn chứa tinh của người đàn ông. lần này quyền chủ động không còn nằm trên tay Bùi Nam nữa. Cậu bị ép há miệng thật lớn để dương vê ật của người đàn ông từng bước xâm nhập. Tề Phong Bắc lại còn đe dọa, canh chừng cho kỹ hàm răng của cậu, nếu dám làm đau tôi thì ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi ngay lập tức. Nghĩa là chỉ cần làm cho hắn thoải mái thì hắn sẽ không đuổi cậu đi đúng không? Bùi Nam như bắt được ánh mặt trời, cả người toát ra vẻ vui mừng, cho dù có khó chịu tới mức nào cũng tiếp tục cố gắng mà nhịn xuống. Thiếu niên xinh đẹp như biến thành búp bê mặc cho người đùa giỡn. Nhưng thiếu niên tinh xảo và đẹp đẽ hơn búp bê rất nhiều. Nét mặt rất sống động, ngay cả khi các đường nét trên gương mặt bị dương vê ật làm biến dạng nhưng vẫn quyến rũ cực kỳ. Tề Phong Bắc càng lúc càng lún sâu vào gương mặt đầy nước mắt của cậu. Khả năng tự chủ của hắn sụp đổ. Con thú bị giam cầm phá lồng thoát ra, bắt đầu cuồng bạo kịch liệt. A, quay hàm của cậu như muốn chật khớp, hai má cũng đau xót không chịu nổi. Lúc chóp mũi của Bùi Nam bị lông chim của người đàn ông quét qua, cậu tưởng mình sẽ ngạt thở tới nơi. Cho dù là khoang miệng hay là xoang mũi đều tràn ngập mùi nam tính nồng nặc. Dương vê ật to dài đã đốt hết vào trong miệng cậu. Ra vào trong cổ họng khiến cậu muốn nôn khan không ngừng, nhưng vì có vật đã chặn lại nên không thể nôn thì cổ họng sẽ tự động co lại, đem đến một khoái cảm mãnh liệt cho người đàn ông. Lúc đè chặt Bùi Nam dưới háng mình, Tề Phong Bắc sảng khoái thở ra một hơi, đầu lông mày cũng kìm lòng không đặng mà giãn ra. Trong cổ họng cũng ậm ừ tiếng rên đầy sung sướng. WordPress, HTT 895.709.555. WordPress, com, Wattpad, cao đô xê mốc 1823. Hắn từ bỏ đạo đức, vứt bỏ gông xiềng luân lý. Thân thể trước nay chưa có vui sướng, ngoại trừ thỏa thích bước lên trước ở ngoài không nghĩ tới những thứ khác. Uống xong rượu tại toàn thân bên trong tản ra lên men, làm hắn tình dục đặc biệt tăng vọt, liền mất dĩ vãng tại tính sự thượng ôn nhu cùng khắc chế. Chỉ biết là men theo bản năng rút ra cá, vào, rất thoải mái. Tề Phong Bắc cúi đầu nhìn gương mặt dính nhớp của Bùi Nam. Động tác dưới thân càng nhanh hơn. Thế nào, Dương Vê ật của ba ba ăn ngon không? Bùi Nam đáp không được, chỉ có thể nước nở rơi lệ. Cậu không phản kháng, chỉ là đang cố gắng chịu đựng. Nước mắt nước mũi cậu chảy ra không ngừng. Động tác rút ra cá, vào không ngừng khiến cậu chảy cả nước bọt. Cuống họng bị làm đến bỏng rát. Tề Phong Bắc chủ động một trận, cố gắng để lại khoái cảm. Hắn chưa vội bắn tinh, chỉ thấp giọng nói, nuốt hết đi. Hắn hung hăng nói, nuốt hết tinh gì, CS của ba ba đây đi, tôi sẽ để cậu ở lại. Hắn đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, dường như muốn ép Bùi Nam tức phát khóc. Tiểu mỹ nhân bi thương rơi lệ, ngoài trừ để kích thích ham muốn tình dục của đàn ông vào thời điểm này thì không còn tác dụng gì khác. Là cậu chủ động dụ dỗ đối phương, là cậu chủ động ngậm dương vê ật của đối phương vào miệng. Cũng là cậu chủ động muốn hiến thân, đem nam nhân dương vê ật ngậm vào miệng bên trong. Cũng là hắn chủ động muốn hiến thân, cậu chẳng có chỗ đáng thương nào hết. Nhìn cậu như muốn nói gì đó, Tề Phong Bắc chậm rãi rút dương vê ật ra khỏi cổ họng của cậu. Nhưng không hề rút ra khỏi hoàn toàn mà vẫn để lại quy y đầu ở vòm họng của cậu. Bùi Nam rốt cục cũng có thể phát ra âm thanh. Ngọng nghịu nói, lớn quá, dáng vẻ vừa ngậm lấy dương vê ật vừa nói chuyện của cậu càng kích phát thú tính trỗi dậy. Tề Phong Bắc không biết mình nhịn xuống bằng cách nào. Hắn thậm chí còn có thời gian cười nhạt, không muốn làm thì nhả ra ngay, sau đó cút ra ngoài. Chỉ một câu nói đã khiến Bùi Nam sợ hãi. Lập tức tiếp tục nuốt trọn tới gốc dương vê ật. Nước mắt cũng đổ ra thật nhiều từ trong hốc mắt. Thoạt nhìn dáng vẻ cậu rất đáng thương, chóp mũi thấm ướt mồ hôi, lông tơ trên mặt đều có thể nhìn thấy rõ, đầu lưỡi lại liếm lên lỗ sáo của người đàn ông, nghẹt ngào nói, con làm, cậu vùi đầu chủ động nuốt sâu vào. Không biết có phải do lần đầu tiên đã chơi bằng yết hầu hay không mà chỉ có lúc đâm vào chỉ bị chặn ngay chỗ đầu cổ họng một chút. Sau đó rất thuận lợi mà nuốt hết dương vào sâu trong miệng. Tề Phong Bắc sướng tê người hít một hơi. Hiếm thấy tuôn ra lời thô tục. Đờ, ý dâm đáng. Giọng trầm thấp xuyên vào trong tai. Một cơn tê dại nổi lên khiến Bùi Nam cảm thấy cơn khó chịu giảm bớt đi rất nhiều. Thân thể run lên một lúc, sâu trong cổ họng có thể nếm được mùi vị của người đàn ông. Trong nháy mắt đó, cậu có thể cảm giác được một cách rõ ràng rằng có vẻ mình vừa phun ra một luồng nước dâm. Là cậu tự nguyện khẩu giao cho người đàn ông, trong đầu rất loạn và nóng cháy, cả cây hàng đều bị cậu ngậm vào hết. Bùi Nam biết mình nên làm cho người đàn ông mau chóng bắn tinh. Làm theo lời của hắn vậy thì cậu tạm thời sẽ không cần lo lắng mình sẽ bị đưa đi. Vì thế cậu lại tiếp tục ra sức, lại tiếp tục nghĩ đến hình ảnh tình dục trong video, liền đưa tay ra sờ hai túi tinh nặng trịch của đối phương. Ngón tay sờ lung tung hai túi tinh, quá lớn, chĩu xuống như hai cái trứng gà, cũng không biết bên trong chứa đựng bao nhiêu tinh tia. Cậu vùi đầu ra sức phun ra nuốt vào, yết hầu bởi vì nôn khan mà co rút lại, thít chặt khiến Tề Phong Bắc mất khống chế. Tại bước ngoặt cuối cùng đã không thể nào nhịn được mà chủ động thẳng lưng đâm chọt vào trong cổ họng của cậu. Sau đó vừa lúc hai người đang gấp gáp thở dốc thì bắn ra. Tinh dị, CS phun trào như núi lửa, luồn tinh phun vào cổ họng sền sệt. Sau đó chậm chậm rút ra, phun thẳng vào cổ họng đang mở lớn của Bùi Nam. Mùi vị tanh tưởi đột ngột tập kích, so với lúc khẩu giao còn nặng mùi hơn. Bùi Nam bắt đầu sặc dữ dội khiến một nửa chạy thẳng vào bụng. Một nửa bị trào ra ngoài, khiến cho cả mặt đều là tinh dị. CS, Tề Phong Bắc vừa buông cậu ra, Bùi Nam liền ngã xuống thảm trải sàn. Dáng vẻ vô cùng chật vật, khục, khụ khụ khục, Bùi Nam sặc đến đỏ cả mặt, thật vất vả mới bình tĩnh lại đã lập tức nhìn Tề Phong Bắc. Đôi mắt đong đầy nước mắt mang theo mong đợi, con đã làm xong rồi, có phải ngài sẽ để con ở lại không? Tâm tư cậu lộ rõ, không thèm che đậy một chút nào, mặc dù biết cậu làm tất cả chuyện này cũng là vì để được ở lại. Thế nhưng trong lòng Tề Phong Bắc vẫn cực kỳ khó chịu. Thậm chí hắn còn hơi nóng giận. Hắn cười lạnh nói, cậu đúng là chảy dòng máu của hai kẻ kia. Chỉ vì mục đích riêng mà chuyện gì cũng làm được. Chỉ vì để được ở lại mà ngay cả giường của tôi cũng chịu khó bò lên. Bùi Nam hoảng đến phát khóc. Cậu cảm thấy hình như Tề Phong Bắc định đổi ý rồi. Cho nên cậu vội vội vàng vàng đứng lên. Tay chân luống cuống cởi sạch quần áo trên người mình xuống. Cái gì con cũng cho ngài hết. Con cho ngài chơi, sinh con cho ngài. Thân thể gầy gò của thiếu niên lồ lộ ra, mềm mại như nước, dường như chỉ cần chạm vào một cái là có thể lưu lại vết tích. Cậu là người song tính, vóc dáng không hề thô ráp như thiếu niên bình thường. Mặc dù không có ngực nhưng eo nhỏ và cặp mông đầy đặn đó nhìn rất mê người, mà đặc biệt là huyệt nhỏ non nớt kia. Chim bé của Bùi Nam đã cứng rồi, khe nhỏ dưới đáy kia không khỏi nhô lên, béo múp lại mềm mại như một trái đào mật chín mọng. Tựa hồ như chỉ cần nhẹ nhàng bấm vào là có thể tràn ra một lượng nước lớn. Bùi Nam bò lên đùi người đàn ông, tách hai chân ra ngồi trên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Con thích ba ba mà, để con làm vợ của ba đi, không muốn người phụ nữ khác tiến vào đâu, con nhất định có thể làm ba ba thoải mái mà, con vẫn còn chưa bị ai chơi, bướm nhỏ cũng rất chặt, nhất định có thể làm cho chim bự của ba ba sung sướng. dưới tình thế cấp bách mà nói lời dâm đê, ục quá nhiều. Tề Phong Bắc bị cậu kích thích lại cương cứng, tâm tư lại đè nén ngọn lửa dục vọng cháy nóng. Hắn đưa tay bóp lấy cằm Bùi Nam, nhìn chằm chằm hai mắt của cậu. Cậu đi đâu học được mấy chuyện dâm đê, ục trong khoảng thời gian này? Cách chương.